Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 555, tiến công Lăng Thiên vực khúc nhạc dạo. Ngay tại Lý Chính tại Trung Thiên vực yên tĩnh nhìn lấy Tần Lâm quân biểu diễn thời điểm. Đại Tần Hoàng Triều bên trong 500 vạn tinh binh đã chuẩn bị hoàn tất. Trận chiến này để cho Hạng Vũ, Lữ Bố, Trương Liêu, Hoa Hùng xuất lĩnh 4 đại quân đoàn là chủ lực. Mã Siêu, Tần Khí Tật, Trương Hàm, Từ Thế Tích thống lĩnh 4 đại quân đoàn tiếp tục tại 4 vực trấn nhiếp tứ phương. Trần Bình, Cổ Hủ, Lý Nho, Trần Cung 4 người đều tiến về 4 vực hiệp trợ bọn họ. Đem 4 vực triệt để vững chắc xuống về sau. Cái này 4 đại quân đoàn mới có thể tiến về Lăng Thiên vực chiến trường. Viêm vực từ Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Từ Thứ, Trình Dục tiếp tục trấn thủ. Toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều lục vực bên trong chữa trị từ Trương Cư Chính đem khống. Trên quân sự từ Vương Tiễn chỉ huy. Tại Thái úy Tôn Vũ xin chỉ thị Lý Chính sau. Liên tiếp Lăng Thiên vực khóa vực đại trận đem tại Viêm vực mở ra. Lấy Viêm vực vì trạm trung truyền. Tiến về Lăng Thiên vực. Để phòng tại Lăng Thiên vực chiến tranh tao ngộ trọng biến. Sẽ không dính dấp đến Đại Tần đại bản doanh sở vực. Tiến có thể công. Lui có thể thủ. Viêm vực đã từng đại viêm hoàng triều hoàng cung bây giờ đã hóa thành cấm địa. Trọng binh tầng tầng phòng thủ. Bên trong truyền tống trận lấp lóe ánh sáng chói mắt. Tại nơi trung tâm nhất. Vượt thời không gợn sóng không ngừng truyền ra. Trang Chu cao lớn mông lung thân thể như ẩn như hiện. Hai tay không ngừng ảo tưởng liền trận pháp. Vô cùng thâm ảo trận văn không ngừng tại hư không hình thành. Dần dần hình thành trận pháp dường như thiên địa ấn khắc giống như thần bí khó lường. Nơi xa Tôn Vũ hai con mắt thâm thúy lẳng lặng chờ đợi. Hạng Vũ, Lữ Bố phân biệt đứng thẳng hai bên. Ánh mắt sáng ngời, toàn thân chiến ý ẩn ẩn phun trào. Khiến chung quanh hư không vỡ tan. Tại càng xa xôi trong quân doanh. 4 đại quân đoàn quân thế sát khí chọc tan bầu trời. Trong đêm tối tựa hồ ngưng tụ khủng bố cự ảnh tại quân rất bên trong lắc lư. Các quân trung tướng lĩnh nguyên một đám mắt sáng như đuốc. Chờ mong cùng phấn chấn. Tôn Vũ nhìn thấy Trang Chu trận pháp sắp khắc họa hoàn thành im lặng gật đầu. Nơi này chuẩn bị hết thảy sẵn sàng. Liền chờ đợi Lăng Thiên vực cao thuận. Hí Chí Tài tìm đúng thời cơ tại Quế Nghiễm Thành mở ra trận pháp. Theo ở trung tâm một đạo hào quang chói sáng chiếu rọi tứ phương. Dư âm dạng sóng 4 phía sóng giải tán lúc sau. Cao trăm trượng rộng đại trận môn đã hình thành. Trận môn bên trong một mảnh đen kịt. Tất cả chiếu sáng đi vào đều là bị thôn phệ. Trang Chu trong nháy mắt đi vào Tôn Vũ chờ bên người thân. Lạnh nhạt khuôn mặt mỉm cười. Phiếu miểu thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Lăng Thiên vực khóa vực đại trận đã thành công hoàn thành. Hiện tại chỉ cần tại Quế Nghiễm cự thành cao thuận mở ra ta truyền cho hắn môi giới mở ra đại trận. Là được. Phòng Huyền Linh, Tuân Úc, Triệu Quát, Trương Liêu, Hoa Hùng, Phan Phượng đám nhân kiệt cũng ào ào vây quanh. Tuy nhiên đã sớm đối Lăng Thiên vực tiến công trăm ngàn giống như thôi diễn. Nhưng tới gần thời điểm tránh không được kích động. Tốt. Tôn Vũ nhìn lấy liên tiếp Lăng Thiên vực đen nhánh vô cùng đại trận. Khẽ vuốt râu bạc trắng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở ra chinh chiến tiết mộ hoàng triều đại quân ngoại trừ Hạng Vũ, Lữ Bố, Trương Liêu, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải, Triệu Quát, Phan Phượng bên ngoài, giống Dạ Lăng Vân, La Câu Dương, Phùng Thiên Mạc, Thái Qua chờ hơn 20 vị tướng lãnh kiệt xuất thống lĩnh đại tần 500 vạn tinh binh cũng chuẩn, bị sẵn sàng. Những tướng lãnh này nhiệm vụ cũng là tại 4 đại quân đoàn chủ lực mới xuất lĩnh đại quân trấn thủ. Quế Nghiễm cự thành hắn hạ đại thành. Cái này 500 vạn tinh binh cùng hơn 20 vị tướng lĩnh tướng muốn từ Triệu Quát điều khiển phân. Phối, Phan Phượng ở tại bên cạnh phụ trợ. Thái úy Tôn Vũ thì toàn diện phụ trách chiến trường bố cục. Trang Chu, Phạm Tăng ở tại bên cạnh phụ trợ. Phòng Huyền Linh cùng Tuân Úc đằng sau cũng mang theo trên trăm vị nội chính nhân tài. Một khi công hãm đại thành, lập tức hiệp trợ đại quân hoàn thành trưởng khống. Tôn Vũ nhìn lấy chung quanh văn thần tướng lãnh nguyên một đám mặt ngậm kích động. mảy may không có vẻ sợ hãi, hết sức hài lòng gật đầu, lại một lần nữa giảng thuật đến đón lấy tiến công Tiết Mộ Hoàng Triều kế hoạch. Chư vị, trận chiến này là chúng ta Đại Tần Hoàng Triều trận chiến đầu tiên, vô cùng trọng yếu, chúng ta nhất định muốn chú ý cẩn thận. Ta đã truyền tin tức cho Cao Thuận, sau một ngày, hắn liền có thể mở ra đại trận. Đến lúc đó chúng ta liền lấy lôi đình chi thế, chiếm lấy Quế Nghiễm Thành. Hiện tại đại quân chỉnh đốn sau cùng một ngày, đêm sáng giờ tí tiến công Lăng Thiên Vực. Vâng, chung quanh tướng lãnh ào ào trả lời. Tôn Vũ khuôn mặt nghiêm túc, liếc nhìn Hạng Vũ, Lữ Bố chờ người nói. Chúng ta cầm xuống Nghiễm Quế Thành về sau, Trang Tử sẽ lập tức chặt đứt tất cả Quế Nghiễm Thành truyền tống trận. Đến lúc đó Hạng Vũ ngươi lập tức xuất lĩnh Tây Sở quân đoàn quét ngang Quế Nghiễm Thành phía Bắc. Ngũ Thành, tọa trấn Quế Bình Thành. Lữ Bố ngươi xuất lĩnh Tịnh Lang quân đoàn quét ngang Quế Nghiễm Thành phía Đông Ngũ Thành, tọa trấn Quế Dương Thành. Trương Liêu, Trương Hợp hai người các ngươi xuất lĩnh Ngụy Hổ quân đoàn quét ngang Quế Nghiễm Thành phía Tây Ngũ Thành, tọa trấn Quế Nguyên Thành. Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải các ngươi xuất lĩnh Hùng Mãnh quân đoàn quét ngang Quế Nghiễm Thành sau cùng Ngũ Thành. Đợi đằng sau tướng lãnh tiếp quản Ngũ Thành về sau, lập tức chạy về Quế Nghiễm Cự Thành, cùng Cao Thuận trấn thủ Quế Nghiễm Cự Thành. Bị điểm tên bốn đại quân đoàn chủ soái Hạng Vũ, Lữ Bố bọn người nguyên một đám khí thế như hồng, chiến ý ngập trời. Vâng, toàn bộ bầu trời vang lên bọn họ kiên định lại không bị nhiệt liệt chiến ý. Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ nhiệm vụ cũng là cầm xuống Tiết Mộ Hoàng Triều bát đại đại thành một trong Quế Nghiễm Cự Thành cương vực, đem bọn hắn ngăn cản tại cương vực bên ngoài là đủ. Chờ chiếm lĩnh Quế Nghiễm Cự Thành cương vực triệt để vững chắc xuống về sau, mới có thể tiếp tục tiến công. Tôn Vũ vô cùng nghiêm túc nói, Đại Tần trọng yếu nhất chính là muốn tại Lăng Thiên Vực đứng vững theo hầu. Quế Nghiễm Cự Thành cương vực bên trong các lớn nhỏ thế lực rắc rối phức tạp chiếm cứ ở bên trong. Chỉ có đem bọn hắn giải quyết triệt để, tiêu trừ phía sau náo động tai họa ngầm, vững chắc Quế Nghiễm Cự Thành cương vực về sau, mới có thể yên tâm tiếp tục đối ngoại chinh chiến. Lấy điểm phá diện, Tiết Mộ Hoàng Triều bát đại đại thành ở vào Tiết Mộ Hoàng Triều tám cái phương hướng. Đế đô tại bát đại đại thành trung tâm, nơi này bát đại đại thành cương vực đạt tới thậm chí vượt qua ngàn tỷ dặm. Cách mỗi 5 triệu dặm cương vực thiết lập một tòa đại thành. Nói cách khác, cự dưới thành cương vực nắm giữ 20 tòa đại thành hai bên. Mà đại thành chung quanh cũng phụ lập vài tòa tiểu thành. Quế Nghiễm Cự Thành chính là tại Tiết Mộ Hoàng Triều chính Nam Phương. Gần dựa vào đế đô chính là Quế Nghiễm Cự Thành phương Bắc Quế Bình Thành. Một khi đế đô phái binh trước phải đi qua Quế Bình Thành. Mà Quế Nghiễm Cự Thành liền nhau hai đại đại thành. Theo thứ tự là Tiết Mộ Hoàng Triều Đông Nam phương hướng Nghiễm Dương Đại Thành, Tây Nam phương hướng Ngữ Lục Cự Thành, mà Lữ Bố xuất lĩnh quân đoàn trấn thủ Quế Dương Thành chính là tới gần Nghiễm Dương Đại Thành cương vực. Trương Liêu, Trương Hợp trấn thủ Quế Nguyên Thành chính là tới gần Ngữ Lục Cự Thành. Bởi vậy Hạng Vũ, Lữ Bố, Trương Liêu cái này ba đại quân đoàn đem đối mặt Tiết Mộ Hoàng Triều ba đường chủ lực tiến công. Nhiệm vụ 10 phần gian khổ, mà Hoa Hùng, Cao Thuận hai đại quân đoàn đem tọa trấn Quế Nghiễm Thành, có thể kịp thời trợ giúp ba đường, mà Tôn Vũ cùng Trang Chu đem về liên thủ ngăn cản Tiết Mộ Hoàng Triều phái tới Thánh Võ thậm chí Thánh Vương cảnh đến. Một khi chặn Tiết Mộ Hoàng Triều vòng thứ nhất phản kích, đằng sau Đại Tần còn lại quân đoàn, các vực tinh binh đại quân cũng sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Trong đó Nghiễm Dương Đại Thành tới gần Ngự Tâm Đại Thành. Cương thổ đều cùng Ngọc Tâm Thánh địa liền nhau. Mà Hí Chí Tài đã sớm đem Nghiễm Quế Cự Thành liên tiếp 20 tòa bên trong tòa thành lớn thế lực thăm dò rõ ràng. Đến lúc đó cường thế cầm xuống Quế Nghiễm Thành về sau, đem lập tức đối những cái kia đối Tiết Mộ Hoàng Triều trung thành tuyệt đối thế lực toàn bộ tiêu diệt. Sau đó đơn giản tới nói, đối với Quế Nghiễm Cự Thành hắn phía dưới các thành thế lực cũng là kéo một nhóm, áp một nhóm, giết một phê. Đại Tần như thế nào tại Quế Nghiễm Cự Thành trấn an bách tính, xâm nhập dân tâm, thì nhìn đến đón lấy Phòng Huyền Linh.